Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 269, sinh tồn hay là hủy diệt. Người bên trong nghe, ta là cảnh sát, thức thời lời nói cũng nhanh chút nhấc tay ra đến đầu hàng. Lâm Vũ Siêu nhấc tay bên trong khuếch, đại âm thanh còi, hô to, bên cạnh một cái người cao gầy lập tức một mặt kinh dị đoạt lấy hắn microphone. Ngươi làm gì? Dừng cảnh quan. Đây là phiến khu bất quy ngươi phụ trách đem. Ngươi đừng tới vướng chân vướng tay. Trong tay bọn họ có người thế chấp. Ở vào 12 khu trật tự linh tổng bộ phía tây một cái đường phố. Bên trong, phát sinh cùng một chỗ ác tính bắt cóc người thế chấp vụ án. Không biết, này lại Lâm Vũ Siêu vượt qua cảnh giới tuyến. Lập tức bên cạnh cảnh quan liền giữ chặt hắn. Dừng cảnh quan. Coi như ta cầu ngươi, không muốn đi vào được không? Nếu như người thế chấp có bất luận cái gì nguy hiểm lời nói. Cái này oan uổng thế nhưng mà lại là ta tiết tháo bị chơi đùa a ta đọc. Sau lưng cảnh quan một, mặt kinh dị nhìn Lâm Vũ Siêu. Phanh một tiếng, trước mắt độc môn độc căn phòng nhỏ bên trong truyền ra một trận tiếng súng. Cút ngay, các ngươi lùi cho ta mở. Không phải vậy ta giết người thế chấp. Lầu hai cửa sổ chỗ, một cái một mặt hoảng sợ nam nhân, nâng súng lục đối bên này liền bắn mấy phát, chỉ có Lâm Vũ Siêu nhất động bất động, phía sau hắn cảnh sát đều nhao nhao nằm xuống, dừng cảnh quan ngươi làm gì, này ra hỏa, phanh một tiếng, súng vang lên, một trận nữ nhân tiếng thét chói tai vang lên, lầu hai cửa sổ chỗ nghi phạm chán nở hoa, thẳng tắp ghé vào cửa sổ chỗ. Là ai hạ lệnh nổ súng? Nói chuyện cảnh quan lập tức hoài nghi nhìn về phía một mặt hưng phấn Lâm Vũ Siêu. Cảnh sát tại sao có thể cúi đầu trước người xấu? Tốt sự tình giải quyết. Liên quan tới báo cáo viết như thế nào nếu như ngươi không biết lời nói? Chờ có rảnh đến trật tự linh đến. Ta tự mình dạy ngươi. Nhớ kỹ. Chúng ta là cảnh sát. Lâm Vũ Siêu đốt một điếu thuốc lá. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới song thủ sáp đâu đi. A hổ, bắn ra không tệ, nhìn ngươi kỹ thuật y nguyên 10 phần. Lâm Vũ Siêu tự nói. Cách hắn 500 mét hơn một tòa trên đại lầu. Trần Hổ thu hồi súng bắn tỉa. A Siêu, chúng ta dạng này tùy ý nhúng tay khác nhân sự tình được không? Lâm Vũ Siêu ha ha cười nói. Hiện tại chúng ta là tự do cảnh sát. Ác vốn là nên bài trừ. Mặc kệ hắn là bởi vì loại nguyên nhân nào mà làm ra dạng này bắt cóc sự kiện đến. Tốt, ngươi về trước đi, ta qua một cái địa phương. Lâm Vũ Siêu nói đột nhiên liền chạy. Khóe miệng của hắn giơ lên. Nhãn thần hưng phấn chằm chằm sau lưng. Một hồi lâu sau Lâm Vũ Siêu chạy vào một đầu ngõ nhỏ. Hắn thân thủ mạnh mẽ trực tiếp cọ vách tường leo đến 4 mét cao địa phương. Trong ngõ nhỏ phi tốc chạy vào đến một người đơn độc. Mặc giày hậu hắc sắc mặt áo khoác, che mặt, mang cái mũ một bộ khả nghi bộ dáng. Tại đi vào Lâm Vũ Siêu phía dưới về sau, được diện nhân lập tức ngẩng đầu lên. Phanh một tiếng, Lâm Vũ Siêu hạ xuống một sát na, đã nâng một thanh đại chùy nện xuống tới. Một tầng tranh sắc hộ cháo xuất hiện tại Lâm Vũ Siêu cái búa phía trước. Ai đi ác mộng, tranh sắc tên, không phải tín ngưỡng giả. Nhìn cũng không phải NPC, như vậy chỉ có một cái khả năng, quản lý nhân viên sao? Chính xác, ác mộng nói băng lãnh hai mắt chằm chằm rơi vào thượng Lâm Vũ Siêu. Lúc nào chú ý đều ta? Lâm Vũ Siêu theo cái chán cười, theo ngươi theo dõi ta bắt đầu. Tốt quản lý nhân viên trước, ta cũng không có trái với thần ma hệ thống bất luận cái gì hiệp định. Ngươi tìm ta đến tột cùng có gì muốn làm? Ta có thể dùng ta tư nhân quyền hạn đến, cho các ngươi nhất định lợi tốt. Nhưng là, Lâm Vũ Siêu xoay người đốt một điếu thuốc, sau đó cười, không cần quản lý nhân viên tiên sinh. Ta là cảnh sát, thân là cảnh sát làm sao có thể cùng quản lý nhân viên làm như thế ti tiện giao dịch đâu. Đây không phải làm trái hệ thống công bình sao? Ngay tại Lâm Vũ Siêu vừa dự định đi trong nháy mắt ác mộng ngăn tại hắn trước mặt. Oa nga, thuấn gian di động, lúc nào ta mới có thể có loại này kỹ năng? là liên quan tới ngươi cảm thấy hứng thú nhất vi. Tiếu quái vật sự tình. Có thể nghe ta nói. Rồi quyết định muốn không được giao dịch. Mấy phút đồng hồ sau Lâm Vũ Siêu kinh ngạc trừng to mắt. Nói chuyện bên trong thuốc cũng rơi xuống ở trên. Thế nào? Sinh tồn hay là hủy diệt? Lâm Vũ Siêu cười lạnh. Dẫm tàn thuốc. Ta người rất chán ghét uy hiếp. Chẳng những cũng không sợ uy hiếp. Thật đáng tiếc. Ác mộng vừa dứt lời một sát na. Hắn trong thân thể một xấu hổ sắc mặt quang mang sáng lên. Một cái hắc sắc đầu lâu bay về phía Lâm Vũ Siêu. Nhất thời ở giữa một trận tiếng nghẹn ngào vang lên. Bá một tiếng, ác mộng trừng to mắt. Trước mắt thả ra ngoài đầu lâu chém thành hai đoạn. Một thanh hồng sắc dao găm đã vạch đến cổ của hắn trước mặt. Tranh sắc hộ thuẫn trong nháy mắt nổ tung. Cho tàn, bá một tiếng. Dao găm tại xẹt qua ác mộng cổ một sát na. Hắn chỉnh người hóa thành bay ra hắc sắc cho bụi. Sau đó nhanh chóng tụ tập tại xa hơn 10 thước địa phương. Quạ đen lạnh lùng chằm chằm ác mộng. Lâm Vũ Siêu đứng thẳng người ta tiếu. Muốn đánh sao? Vì cái gì quạ đen biết? Ác mộng trừng to mắt. Nhưng mà bên trên hắn liền từ bỏ. Thì ra là thế, có như vậy cường lực bảo tiêu. Như vậy xác thực có thể trắng trợn không kiêng sợ. Quạ đen mặt ngoài thân thể hiện ra một vòng. Nhàn nhạt tử sắc. Dừng tay đi quạ đen. Chúng ta đều là người quen. Không có cần phải muốn ở chỗ này đánh ra. Thu hồi ngươi ảo tưởng hình. Ngươi muốn đem kẻ bên này hết thảy đều hủy đi sao? Sau đó ác mộng thân thể biến thành quang ảnh. Hắn cười lạnh nói. Đây chính là hệ thống không làm người khác ưa thích địa phương. Rõ ràng ta đã là quản lý nhân viên. Vẫn còn liền một cái LV9 tín ngưỡng giả đều đánh ra bất quá. Bại giả sẽ chỉ lặp đi lặp lại nhiều. Lần thất bại. Không có người có thể nhảy qua thắng lợi. Quạ đen lạnh lùng nói. Ác mộng nhãn thần động dung nhìn qua. Sau đó hắn lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Người biết hắn. Quạ đen điểm gật đầu. Trước kia còn là LV bắt thời điểm giao thủ với hắn qua mấy lần. Mặc dù này nam nhân không yếu. Nhưng vẫn là ta tương đối mạnh. Lâm Vũ Siêu mỉm cười điểm gật đầu. Một cái tay đặt tại quạ đen trên đầu. Đi thôi trở về. Đêm nay mang các ngươi qua ăn tiệc. Lúc này đoạt mệnh đảo vòng ngoài. Kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng xuất hiện. Lâm Tử đã hoàn toàn thay đổi. Đợt thứ nhất dị thú hoàn toàn biến thành bị giết hại người yêu. Tín ngưỡng giả. Bộ tộc LV4 người tại điên cuồng đồ sát dị thú. Trên hòn đảo tỏ khắp ngưng trọng mùi máu tươi. Máu tươi nhiễm hồng thổ. Đã thanh lý hoàn tất. Đằng Vân Phi đứng ở trên đỉnh núi. Nghe bên cạnh xà nhân báo cáo. Yên lặng hút thuốc. Chiến đấu đã tiếp tục gần 2 giờ. Thái dương mới từ mặt biển tăng lên lên. Các bộ tộc cơ đều không có cho phá hủy. Mà phụ cận xuất hiện hội tụ dị thú đã cho dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng những tiến độ hay là linh phần trăm. Đây là để Đằng Vân Phi nghi ngờ nhất. Người mất chứng nhận bởi vì chỉ có 3 người. Đợt thứ nhất chỉ cần chống cự 30 con dị thú. Ẩn nấp, Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Hắn nhìn nơi xa Lâm Tử. Chính Bắc Phương cùng phía đông dị thú nên cho thanh lý mất. Một bắt đầu hắn truy kích này hơn 10 con dị thú. Nên có mấy cái ẩn nấp. Tại cái nào đó ra hỏa mệnh lệnh dưới. Đằng Vân Phi đã đi vòng 2 lần. Đều không có phát hiện đặc dị điểm. Nhưng bây giờ chiến đấu còn tại tiếp tục. Đằng Vân Phi đã triệu hồi phái đi ra người. Không cần thiết lãng phí thể lực đi tìm. Nhìn chỉ có chờ thời gian đến. Dị thú tự động đổi mới. Hắn công hội còn tại không ngừng truy sát dị thú. Bọn họ hẳn là cũng rõ ràng. Dị thú ẩn nấp. Tại trì hoãn thời gian. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở rung động. Người mất chứng nhận đợt thứ nhất đánh giết 27. Vượt qua 80% tiến độ 10% đợt thứ hai đếm ngược linh. 4 giờ, Đằng Vân Phi trừng to mắt, tình huống trong nháy mắt trở nên tính áp đảo bất lợi. Nhìn nhất định phải đánh giết vượt qua 80% mới tính chống cự thành công. Mà đợt thứ hai cũng là 60 con, nhất định phải tại một bắt đầu đổi mới thời điểm liền xử lý. Nếu không tín ngưỡng giả hội lâm vào cực kỳ bất lợi cảnh bên trong. vừa mới đã quan trắc qua đổi mới phạm vi cơ bên ngoài 2 đến 3 cây số phạm vi. Nếu như vô pháp yên ổn vượt qua trước 4 sóng lời nói, đằng sau sóng cân nhắc cũng là cực kỳ khó gặm cứng rắn xương cốt. Đằng Vân Phi lập tức liền bố trí bộ tộc cùng tín ngưỡng giả khác biệt, không có dạng này cơ chế, bọn họ chỉ có tại dị thú tiến công xuống, sinh tồn hay là hủy diệt tuyển hạng, để bùn triểu nhân đến 3 cái phương vị đi lên. Đằng Vân Phi hô, hắn nhìn về phía nơi xa trên mặt biển, từng chiếc du thuyền còn tại không ngừng tới lui tựa hồ tại tìm kiếm cái gì đồng dạng. Lúc này hệ thống xuất hiện lần nữa một trận nhắc nhở. Tiếp tế lựa chọn binh lính vũ khí phòng ngự. Đằng Vân Phi không có suy nghĩ nhiều. Lựa chọn phòng ngự, người mất chứng nhận công hội cơ. Phạm vi bên trong sở hữu công trình thu hoạch được độ cứng 3 tại một trận có thứ tự bố trí về sau. Đằng Vân Phi tiếp tục trở lại trong máy bay trực thăng. Hắn dự định đợt thứ 2 đến lâm nhất trong nháy mắt liền khóa chặt đến dị thú phương hướng. Nhất định phải ngăn cản bọn họ tiến về ẩn núp điểm. Hắn công hội tín ngưỡng giả nhìn cũng là một dạng ý nghĩ. Đã tại riêng phần mình cơ bên ngoài chờ đợi. Đặc biệt là những người đó cân nhắc đông đảo công hội. Mặc dù chống đỡ ngự thần phạt sau khi thất bại không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Sẽ không khấu trừ tích phân. Chẳng những theo Việt hậu trên sóng cân nhắc. Hội càng thêm hung hiểm. Cho nên tại bắt đầu mấy đợt bên trong thuận lợi đi qua là quan trọng. Đoạt mệnh đảo trung gian. Bị bạch tuyết bao trùm chỗ đỉnh núi. Ác mộng đặt chân tuyết. Hắn nhìn về phía thành bảo. Trước mắt xuất hiện một khối quang ảnh bàn phím. Ác mộng duỗi song thủ đánh. Các ngươi tượng gỗ nhà như ý bàn tính đánh ra sai. Lần này ta muốn lợi dụng hoạt động lần này hoàn toàn tiêu diệt rớt các ngươi. Trong nháy mắt ác, mộng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa một sát na. Đã đi tới hủy diệt hướng long xào huyệt bên trong. Ta liền biết rõ ngươi sẽ đến. Tại đem ta nhốt vào cái này hòn đảo thời điểm. Ngươi cũng ở tại chỗ. Ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi làm một ít sự tình. Ác mộng chậm rãi đi đến hủy diệt chi long. Trước mặt, muốn cùng ta hợp tác sao? Hủy diệt chi long cười. Nhãn thần trong nháy mắt trở nên dị thường hung ác. Hắn lắc đầu. Hợp tác với ngươi. Đừng cười người chết. Thất bại giả. Ác mộng chằm chằm hủy diệt chi long. Vì cái gì ngươi hội biết rõ? Nhãn thần. Người nhãn thần nói cho ta biết hết thảy. Thất bại giả nhãn thần đều là một dạng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một cái thất bại giả hợp tác sao? Ngươi thậm chí không bằng trả lại tiến đến cái kia tiểu tử. Trở về đi thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Ác mộng nắm quyền đầu. Ngươi không được cho ta đắc ý vong hình. Thật sao? Ta cho tới nay đều là dạng này. Dù sao ta không phải người. Là long. Hủy diệt hướng long thân hình một chút xíu bành trướng. Một xấu hổ sắc mặt quang ảnh càng lúc càng lớn. Sau đó hắn hóa thân thành long hành. Phẫn nộ gào thét, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.